Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 420, ngân hai. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, một đạo ngân quang đột phá chân trời, tại sáng tỏ ánh trăng bên trong mang ra một đầu chói lọi đuôi lửa. Đạo ngân quang này tự nhiên là bị Ngô Địch thu làm phong cách tọa kỵ vảy bạc báo. Lúc này Ngô Địch dù bận vận ung dung ngồi tại vảy bạc báo quân chủ hình giọt nước cõng lên. Đương nhiên tại cưỡi đi lên trước đó, Ngô Địch còn giảng cứu cho cái này lần thứ nhất thu tọa kỵ gắn một cái yên ngựa. Không đúng, hẳn là báo yên. Từ rất sớm trước đó, Ngô Địch liền nghĩ tìm một cái thuận tiện phương tiện giao thông. Tốt nhất liền là loại kia xem xét liền rất phong cách tọa kỵ. Chỉ bất quá những năm này, Ngô Địch tao ngộ vạn yêu thú tộc cường giả cũng coi như không ít. Vừa ý mắt cũng có mấy cái. Đáng tiếc cuối cùng kia mấy cái vẫn là thành Ngô Địch món ăn trên bàn. Vốn chỉ là muốn nhẹ nhàng giáo huấn một chút, để bọn hắn có thể nghe lời. Kết quả vừa không chú ý liền giết chết. Thế là cũng chỉ có thể cố mà làm đem bọn hắn làm thành tiệc. Lần này đương đuổi tới cái này phong cách vảy bạc báo về sau, Ngô Địch cũng chỉ là nhất thời hưng khởi đề một câu. Nội tâm kỳ thật cũng không có đối cái này báo có thể ngoan ngoãn nghe lời ôm bao lớn hy vọng. Trải qua mấy lần trước kinh nghiệm, Ngô Địch cũng coi như minh bạch một cái đạo lý. Dưa hái xanh không ngọt, dựa vào nắm đấm để bọn hắn thần phục chung quy không phải cỡ nào vui vẻ sự tình. Ngô Địch thích nhất vẫn là lấy đức phục người. Huống hồ nếu như chờ hắn động quả đấm giáo huấn lại này quân chủ cấp bậc đại yêu, không để ý ra tay liền sẽ nặng chút. Đến lúc đó nghĩ đến cái này tọa kỵ không phải thiếu cánh tay liền là thiếu chân. Mà như là đã thấy máu gặp thịt, Ngô Địch liền sẽ có điểm muốn biết thứ này nếm không biết sẽ là thế nào một cái tư vị. Lại sau đó, liền không có sau đó. Cho nên khi lúc trước vảy bạc báo không nói hai lời, cũng không có làm gì chính là đáp ứng thần phục, Ngô Địch vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Suy tính tốt một lát, Ngô Địch mới rốt cục đã định, quyết định tạm thời đem thu ở bên người xem như dự bị trữ lương. Dù sao luận bề ngoài, cái này vảy bạc báo là thật rất không tệ. Đồng thời, Ngô Địch còn cho cái này phong cách mới tọa kỵ lấy một cái tuy tính danh tự ngân hai. Dù sao có bạc phía trước, hắn cái này cùng là ngân chữ lót cũng chỉ có thể khuất tại lão nhị vị trí. Mà vảy bạc báo quân chủ, hiện tại ngân hai, tại kiến thức Ngô Địch kia từ thánh phía trên sức mạnh to lớn kỳ dị về sau, nội tâm đối với trở thành Ngô Địch tọa kỵ cũng sớm đã không có chút nào khúc mắc. Tuy nói vốn thuộc về khác biệt trận doanh, nhưng là Ngô Địch thân phận cùng thực đủ sức để khiến bất luận kẻ nào thần phục. Trong truyền thuyết từ thánh phía trên, đến thần chi cảnh, kia là loại nào khái niệm? Có thể nói có thể trước một bước dựng vào đến thần đầu này thuyền lớn đối với hắn mà nói là một lần. Ngàn năm một thuở kỳ ngộ, chỉ bất quá đối với Ngô Địch lấy tên năng lực, vảy bạc báo quân chủ thật sự là không dám lấy lòng. Ngân hai cái tên này thật là làm sao nghe làm sao khó chịu. Vảy bạc báo quân chủ thật rất muốn cùng Ngô Địch nói kỳ thật hắn có danh tự. Liền là có chút dài. Cuối cùng vảy bạc báo quân chủ vẫn là không có dũng khí đem tự mình một chuỗi dài danh tự nói ra. Bởi vì khẳng định sẽ bị Ngô Địch một phiếu bác bỏ. Nói không chừng sẽ còn chịu một trận đánh cho tê người. Dù sao ngân hai cái tên này ban đầu lúc nghe có chút xấu hổ. Thời gian dần trôi qua cũng là sẽ thích ứng nha. Lúc đến ngân hai vận dụng tốc độ cực hạn, gần như chạm tới thời gian lĩnh vực, mà trở về trên đường không có vội vã như vậy. Còn nữa Ngô Địch cũng nghĩ trước thích ứng một chút cái này mới tọa kỵ. Dù vậy, lấy ngân hai tốc độ, bất quá chỉ là ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ chính là quay trở về tới phó đại doanh chỗ. Nơi này chiến đấu tại Ngô Địch cùng ngân nhị tướng kế rời đi về sau chính là đình chỉ. Triệu Minh Hầu bọn người thông qua các loại thủ đoạn tạm thời cùng phó đại doanh vạn yêu thú tộc tách ra, hướng về Thanh Sơn thành phương hướng trở về. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói, thời gian liền là hết thảy. Chỉ ít tuồng vui này bọn hắn đã tại Ngô Địch trước mặt làm đủ. Hiện tại chỉ cần bọn hắn có thể đi đầu về thành, như vậy cứu vãn chỗ trống liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Quân chủ trở về, vảy bạc quân chủ trở về. Chấm chấm, khi thấy trên bầu trời xuất hiện cái kia đạo quen thuộc ngân quang. Vạn yêu thú tộc phó trong đại doanh lập tức bạo phát ra trận trận cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Vạn yêu thú thi đấu trong tộc nhân tộc càng thêm tôn sùng cường giả vi tôn Lý Niệm. Thánh giả không ra, quân chủ đã là chiến lực đỉnh phong, là bọn hắn chủ tâm cốt. Song khi nhìn thấy vảy bạc báo quân chủ cõng lên ngồi Ngô Địch về sau, lập tức tất cả tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn phó đại doanh thống lĩnh tối cao nhất hiện tại là thế nào? Tại sao lại bị một nhân loại cưỡi trên người? Chẳng lẽ hắn dễ dàng như thế chính là khuất phục tại nhân loại kia uy đè xuống sao? Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cao quý vảy bạc báo tộc quân chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế. Chính là khuất phục, cái này nhất định là nhân loại kia làm thủ đoạn gì? Sau một khắc gầm gào âm thanh không ngớt, vạn yêu thú tộc đại yêu nhóm nhao nhao hai mắt đỏ ngầu. Không sợ chết tiến lên, muốn giải cứu ra bọn hắn quân chủ. Ngô Địch ung dung nhảy xuống vảy bạc báo, hai tay ôm ngực, nhẹ nhàng thoải mái đứng ở một bên. Vảy bạc báo quân chủ mặc dù tại Ngô Địch trước mặt sợ cùng cháu trai đồng dạng, nhưng là tại những này thủ hạ trước mặt lại là có uy thế lớn lao. Ngao, một tiếng sục sôi báo ngâm, để tất cả mất lý trí yêu thú dừng bước lại, tạm thời khôi phục lại, không tiếp tục tùy tiện tiến lên. Nghe, đây là bổn quân đối với các ngươi sau cùng mệnh lệnh. Đem lúc trước mấy nhân tộc kia bắt trở lại, không tiếc hết thảy. Ngân hai thử lấy răng, quân vương uy thế hiển thị rõ. Nghe vậy, những cái kia cấp thấp yêu thú còn chưa như thế nào. Vương giả cấp trở lên có cao đẳng linh trí yêu thú các cường giả lại là trong nháy mắt sôi trào. Đối với ngân hai cái gọi là sau cùng mệnh lệnh 10 phần không hiểu. Đồng thời bọn hắn cũng xác nhận một sự thật. Bọn hắn quân chủ thật đã thần phục tại nhân loại kia dưới chân. Cúi xuống cao quý đầu lâu, hướng về một cái nhân tộc khúm núm. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Vạn yêu thú tộc từ trước đến nay hung ác, thà rằng liều chết cũng sẽ không không đánh mà hàng. Ngân hai là bọn hắn quân vương, là trụ cột tinh thần của bọn hắn, dẫn theo bọn hắn một đường chinh chiến. Tại cái này phó trong đại doanh rất nhiều bộ hạ kỳ thật đều có thể tính là ngân hai quân đội riêng. Đối với nhà mình vương không chiến mà không đánh mà hàng, trong bọn họ tâm nguyên bản sùng bái tại thời khắc này đều hóa thành không thể ngăn chặn phẫn nộ. Mà trong đó, càng có từ cái khác đại tộc phái tới cấp vực chủ cường giả. Tại thời khắc này càng là cười lạnh liên tục. Đường đường vảy bạc quân chủ vậy mà thần phục tại đại địch của chúng ta dưới chân. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn hữu dụng sao? Hắc thần tước tộc vực chủ châm chọc nói. Oa, một con toàn thân như là đúc bằng vàng ròng, sinh ra ba chân đại hào con cóc phát ra một tiếng vang thật lớn. Thân thể quay quanh ra mấy trăm mét cao thiên xà tộc vực chủ trong con mắt lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng tiếp quản bộ đội của ta. Vảy bạc báo quân chủ lạnh hừ một tiếng, một lần nữa hóa thành hình người, nhanh chân hướng về hắc thần tước vực chủ chờ đại yêu thú đi đến. Ngươi muốn làm gì? Như thế không kịp chờ đợi muốn làm nhân tộc chó săn. Đối với chúng ta những này ngày xưa chiến hữu huy động đồ đao sao? Thiên hạt tộc cường giả quát hỏi. Chiến hữu à chiến hữu. Vảy bạc quân những đồng bào nghe. Hiện tại ta lấy quân vương danh nghĩa hiệu lệnh. Rời khỏi trận này không có ý nghĩa chiến tranh. Ngân hai cao giọng nói. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.